Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 104, nuôi thú nhân. Giờ này khắc này, giống Gray đồng dạng phát giác được trong đó dị thường cũng không chỉ Gray một người. Vô luận là Fergus tử tước, vẫn là Harry huân tước, Bernal, Caroline, đều ẩn ẩn cảm giác được trong đó dị thường. Kéo kẹt, kéo kẹt, tuy rằng đã cảm giác được trong đó dị thường, nhưng tiểu sát tự nhiên là cần muốn tiếp tục. Gray tiếp tục thâm nhập sâu, phốp, phốp, lại chém giết vài đầu cỡ lớn săn thức ăn dã thú. Theo mấy gốc cây khoảng cách ở trong xuyên qua sau, Gray cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Bên trong vùng rừng rậm này lại có phòng. Một tòa nhà gỗ quỷ dị xuất hiện ở Gray trước mặt. Đây là một tòa chiếm diện tích ước chừng vẻn vẹn chỉ có 100 mét vuông nhà gỗ. Độ cao cũng vẻn vẹn chỉ có khoảng 3 mét. 10 phần phổ thông, lại 10 phần không phổ thông. Dù sao đây chính là xây dựng tại dã thú hoành hành trong rừng rậm nhà gỗ. Là gần đây thôn thợ săn xây dựng. Gray hơi nhíu mày suy đoán nói. Hơi do dự. Hắn chậm rãi hướng về nhà gỗ tới gần, bởi vì nhà gỗ xuất hiện quá mức quỷ dị. Hắn lưu lại một cái tâm nhãn, tận lực không làm ra quá động tĩnh lớn hướng nhà gỗ tới gần. 30 mét, 20 mét, hắn cách nhà gỗ càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhà gỗ cửa sổ là dùng thật tâm tấm ván gỗ ngăn trở. Không nhìn thấy tình huống bên trong, nhà gỗ cửa cũng là giam giữ, nhưng ngay tại cửa nhà gỗ vị trí trên mặt tuyết, hắn thế mà thấy được mấy cái rõ ràng dấu chân. Có người sẽ lưu lại rõ ràng như thế dấu chân, tuyệt đối là trước đây không lâu có người vừa vào xem qua nơi này. Hơn nữa người này tuyệt không phải Fergus tử tước 6 người, bởi vì theo xâm nhập khoảng cách đến xem. Khoảng cách vị trí trung tâm còn cách một đoạn, những người khác hẳn là sẽ không đi qua nơi này. Bạch, đúng lúc này, Gray gần đây, bị băng tuyết bao trùm nguyên bản trụi lùi cây cao phía trên. Đột nhiên có đại lượng màu xanh lá trạc cây mọc ra. Theo từng cái phương hướng nhanh chóng hướng về phía Gray đánh tới. Siêu, phát giác được động tĩnh, Gray lông tóc dựng đứng. Huyết lực quán chú hai chân, đột nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui, trên người có được phong lang huyết mạch, hắn tốc độ di chuyển vốn là cực nhanh, so với bình thường thượng vị huyết chiến sĩ nhanh lên trọn vẹn một bậc. Huyết lực tăng phúc sau, hắn tốc độ di chuyển càng là lại tiêu thăng một đoạn. Phốp, phốp, phốp, cành cây xuyên thủng tại trên mặt tuyết. Tựa như mũi tên nhọn tại trên mặt tuyết xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng. Bằng vào huyết lực tăng phúc sau tốc độ di chuyển, Gray hiểm lại càng hiểm tại trạc cây đâm xuống trước tránh ra. Thối lui đến hơn 20 gạo bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía trước đó chính mình chỗ đứng lập địa phương. Trong mắt có lòng còn sợ hãi chi sắc, từng chiếc màu xanh lá trạc cây. Tựa như từng chiếc màu xanh lá mũi tên, đem hắn thì ra chỗ đứng địa phương thậm chí gần đây xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Như hắn tránh né, hơi chậm hơn nửa nhịp, trên người chỉ sợ đã mở thật nhiều động. Mặc dù trên người hắn mặc có thiết tê nội giáp, nhưng đầu của hắn, tay của hắn, chân của hắn lại là không có phòng hộ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Chân đạp tại đất tuyết ở trong thanh âm vang lên, một cái quần áo áo khoác có màu trắng áo choàng nam tử. Theo một cái cây che chắn dưới đi ra, ánh mắt nhìn về phía Gray phương hướng. Đây là một cái vóc người khô gầy nam tử, trên mặt có hai phiết chòm râu nhỏ, làn da hơi có vẻ đen nhánh, khả năng đã hơn 40 tuổi cũng có thể đã hơn 50 tuổi. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Lúc nhìn người, trong mắt đều là một mảnh lạnh nhạt. Hung huyết chiến sĩ, trường kiếm đã bị Gray rút ra nắm trong tay. Ánh mắt của hắn đề phòng nhìn qua đi ra gầy còm nam tử. có thể vận dụng huyết thú năng lực, chí ít cũng là hung huyết chiến sĩ. Mà nếu như đối phương là một vị siêu việt hung huyết chiến sĩ tồn tại, như vậy vừa rồi, hắn tuyệt đối không thể có thể từ đối phương năng lực dưới đào thoát. Sở lấy thực lực của đối phương, rất có thể là một vị hung huyết chiến sĩ. Tiểu tử, ngươi thế mà giết chết sủng vật của ta. Gầy còm nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Gray. Sủng vật, thấy đối phương không ý định động thủ, Gray tự nhiên cũng không dám tại một vị hung huyết chiến sĩ mặt người trước hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không xác định hỏi, ngươi nói chính là những cái kia cỡ lớn săn thức ăn động vật. Đúng, chính là bọn chúng, xem ra ngươi giết ta không ít sủng vật. Gầy còm thanh âm nam tử bên trong lãnh sắc càng sâu. Bọn họ tập kích thôn, đã có hơn mấy chục cái thôn dân bị bọn họ giết chết. Ta cũng là bị bất đắc dĩ mới giết bọn chúng. Nghe ra thanh âm nam tử lạnh hơn, Gray trong lòng thầm kêu hỏng bét, vội vàng giải thích nói, hừ, lừa gạt ai, đối cho các ngươi những quý tộc này tới nói, sẽ quan tâm mười mấy cái bình dân mạng. Nói, ngươi đến tột cùng là, bá, bá, bạch, đột nhiên, nam tử lần nữa động thủ, Gray chung quanh cây rụng lá, nguyên bản trụi lùi trên thân thể, bỗng nhiên mọc ra đại lượng màu xanh lá trạc cây, nhanh chóng hướng về Gray đâm xuyên tới, bạch, sắc mặt đại biến, Gray vội vàng vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển. Chợt trái chợt phải tránh thoát những này như mũi tên màu xanh lá trạc cây. Tránh phòng không được thì là tại đâm đến chính mình trước đó. Một kiếm chém đứt, thật vất vả hắn tránh né mất trạc cây tập kích. Oanh, nhưng ngay tại hắn vừa thoát ly màu xanh lá trạc cây phạm vi bao phủ lúc, một con gầy còm nắm đấm lại là như một con thiết chùy, một quyền hướng về phía đầu của hắn nện tới. Nắm đấm còn chưa tới gần, lạnh thấu xương hàn phong cũng đã đập tại Gray trên mặt. Gray không chút nghi ngờ, nếu như bị một quyền này đập trúng, đầu của hắn sẽ lập tức nở hoa. Huyết lực lần nữa quán chú hai chân, tốc độ của hắn tiêu thăng, đột nhiên rời về phía khía cạnh. Thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ về sau, hắn huyết lực lượng lần nữa gia tăng. Hắn khảo nghiệm qua, bây giờ không sai biệt lắm đã có thể liên tục vận dụng 30 lần tả hữu. Răng rác, hắn tránh khỏi, nhưng phía sau hắn một gốc thành đùi người thô cây rụng lá. Lại là trực tiếp dưới một quyền này, từ giữa đó đứt gãy thành hai đoạn, thượng bộ điểm sụp đổ, đại lượng tuyết đọng theo trên cây vẩy xuống, gầy còm nam tử lại là đã hướng về phía Gray đuổi theo. Những này tuyết đọng không có chút điểm rơi ở trên người hắn. Siêu, siêu, siêu, vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển. Bên cạnh rời về sau, Gray nhanh chóng lùi về phía sau, mà gầy còm nam tử nắm đấm lại như là kẹo da trâu. Gắt gao dính Gray, Gray dù sao chỉ là thượng vị huyết chiến sĩ, cho dù vận dụng huyết lực sau, tốc độ khoảng cách hung huyết chiến sĩ như cũ kém hơn một chút. Hắn cùng gầy còm nam tử khoảng cách tại dần dần bị rút ngắn. Oanh, nắm đấm đã gần sát đầu của hắn. Sau một khắc liền sẽ đầu nở hoa. Đầu của hắn tự nhiên không có vừa mới gốc cây kia cứng rắn. Tay phải hắn ở trong trường kiếm bổ ra, hướng về nam tử bổ tới. Hy vọng có thể bức lui nam tử. Nhưng nam tử lại là linh hoạt chùn xuống thân, tránh thoát Gray quét ra kiếm, một quyền tiếp tục hướng về Gray đầu nện tới, uống nhìn qua nện đến nắm đấm, Gray huyết lực rót ở tay trái, lấy mình bây giờ có khả năng nện ra sức mạnh lớn nhất. Cản hướng về phía nam tử nện đến nắm đấm, bành, nắm đấm va chạm, một tiếng vang trầm, Gray chỉ cảm thấy tay trái tê dần. Cả người tại to lớn xung lực dưới, liên tiếp rút lui, đụng vào trên một thân cây, chấn động đến trên cây tuyết đọng không ngừng tung xuống, rơi vào hắn đầy người đều là, cùng tốc độ đồng dạng, cho dù là vận dụng huyết lực tăng phúc, hắn lực lượng khoảng cách hung huyết chiến sĩ vẫn là kém một chút. Một vị hung huyết chiến sĩ, ít nhất phải 4-5 vị thượng vị huyết chiến sĩ mới có thể chống lại. Cũng không phải là nói một chút mà thôi, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, hung huyết chiến sĩ đều phải siêu việt thượng vị huyết chiến sĩ. Lại thêm hung huyết chiến sĩ còn có thể vận dụng huyết thú năng lực. 4-5 vị thượng vị huyết chiến sĩ trên thực tế chỉ là yêu cầu thấp nhất. Gray sở dĩ có thể đang gầy gò nam tử công kích đến tránh né lâu như vậy, nhờ vào trên người hắn đã có phong lang tốc độ đặc tính, lại có hàn hổ lực lượng đặc tính. So với phổ thông thượng vị huyết chiến sĩ, lực lượng cùng phương diện tốc độ cùng đối phương chênh lệch càng nhỏ hơn. Một quyền không có đưa đến hiệu quả trong dự định, gầy còm nam tử hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Gray. Nguyên bản hắn coi là một quyền này có thể đem Gray tay trái đạp nát, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Gray chỉ là bị đẩy lui mà thôi. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không nghĩ nhiều. Gầy còm nam tử dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Trên mặt tuyết trực tiếp xuất hiện một cái đường kính mấy chục cm hố. Cả người hắn bắn ra, nhanh chóng hướng về phía Gray đánh tới. Siêu, huyết lực quán chú hai chân đột nhiên bành trướng một vòng. Gray nhanh chóng hướng về phía khía cạnh tránh né, trong lòng không khỏi có một ít lo lắng. Vừa rồi giao thủ, đã liên tục vận dụng huyết lực vài chục lần. Hiện tại còn sót lại huyết lực, một nửa cũng chưa tới. Cắn răng một cái, hắn trong lòng có quyết định. Oanh, nhìn thấy Gray quay người, gầy còm nam tử đồng dạng là linh hoạt quay người. Nắm đấm oanh minh, đuổi theo Gray mà tới. Bạch, Gray trường kiếm trong tay quét ra. Gầy còm nam tử thu quyền nghiêng người, tránh đi trường kiếm, sau đó tiến lên trước một bước. Nắm đấm như xuất động dao xà, hướng về Gray thẳng tạp mà tới. Bạch, nhưng vào lúc này, Gray trong tay đã bổ ra trường kiếm, bỗng nhiên trở về, cực tốc hướng về gầy còm nam tử nắm đấm chém tới. Thì ra, vừa rồi chém ra một kiếm kia, chém ra đến một nửa, cũng đã trở về mà bay, nhạy cảm thiên phú chiến đấu. Làm hắn nhìn rõ đến gầy còm nam tử bước kế tiếp hành động, cho nên mới sẽ nhanh như vậy trở về. Dù vậy, cũng rất nguy hiểm, bất quá huyết lực không nhiều, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Phốp, trường kiếm bổ cánh tay của nam tử trên, liền tựa như bổ vào da trâu thượng, vẻn vẹn cắt ra một đạo không tính quá sâu vết thương. Ân hồng máu tươi từ miệng vết thương điểm điểm nhỏ xuống. Hỗn đàn, gầy còm nam tử cực độ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ làm bị thương tại một cái thượng vị huyết chiến sĩ trong tay. Hắn cảm thấy thật sâu nhục nhã, một cái khác nắm đấm như nộ long xuyên thủng mà ra. Hướng về Gray trùy tới, Gray tuy rằng đã tại cực tốc chân sau, nhưng vẫn cũ không có gầy còm nam tử chùy ra nắm đấm nhanh. Gầy còm nam tử nắm đấm uyển như chùy sắt nện vào Gray ngực. Bành, răng rác, Gray thân ảnh bay ngược ra ngoài, đụng vào một gốc to cỡ miệng ly trên cây, đem cây này đụng gãy sau, tiếp tục bay ngược, đụng vào mặt khác trên một thân cây sau, mới cuối cùng ngừng lại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.